Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng nha, chúng tôi đều là do thầy dạy bảo qua. Tính theo bối phận, cô còn là tiểu sư muội của chúng tôi đó. Mấy người trò chuyện sôi nổi vài câu, tiếp đến liền gọi xong đồ ăn, kêu người phục vụ đi ra ngoài. Khoảnh khắc người phục vụ mở cửa muốn rời đi, trùng hợp có một đôi nam nữ đi ngang qua cửa. Người đàn ông nhìn to khỏe lau cá, dáng người rất thấp, đỉnh đầu cũng có chút chọc. Còn người nữ, Hứa Nùng chỉ tùy tiện quét mắt một chút, liền không hiểu sao cảm thấy khuôn mặt nghiêng kia nhìn có chút quen mắt. Người đàn ông vào lúc này cũng theo bản năng thoáng nhìn vào trong phòng bao, dường như là nhìn thấy người quen. Các vị đạo diễn lớn đều ở chỗ này sao? Hắn nói xong, ôm bạn gái của mình, như quen thuộc từ lâu, đi vào bên trong phòng bao bên này. Khi chính diện đối mặt, Hứa Nùng thấy rõ khuôn mặt bạn gái của hắn, sửng sốt một chút. Nếu cô không nhận sai, người phụ nữ này là Mạnh Tư Ngữ đi. Cô ban đầu giấu bà tạ, không cách nào chuyển khoa được, chỉ có thể lén lút đi đến tổ phim mà Mạnh Tư Ngữ lập làm phó đạo diễn. Khi đó bị cô ta làm khó dễ không ít. Có điều nếu như không cùng xuất hiện với Mạnh Tư Ngữ, cô và Chu Khởi có lẽ cũng không nhất định có thể tình cờ gặp được nhau. Đang lúc miên man suy nghĩ, người ở đối diện cũng đã nhận ra cô, dẫn đầu ngạc nhiên mở miệng. Hứa Nùng không có cách nào, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng mà cũng không đứng dậy, thái độ mang theo sự lạnh nhạt mọi người đều có thể nhìn ra được. Người đàn ông ở bên cạnh người Mạnh Tư Ngữ là nhà đầu tư bộ phim chiếu mạng hiện tại của cô ta. Bởi vì trước đó, những thứ cô ta quay, ngoài bộ đầu tiên Hứa Nùng từng tham gia thu được chút lợi nhuận, gần như quay một bộ, thua lỗ một bộ, cho nên nhân mạch tích lũy lúc trước gần như đều sắp bị tan biến hết rồi. Cô ta nuốt không trôi ngụm khí này, luôn cảm thấy bản thân là chưa gặp được cơ hội tốt, cũng không hoàn toàn từ bỏ. Cho nên, không tìm được nhà đầu tư đáng tin, cô ta liền đi con đường không chính đáng, tìm con quỷ háo sắc này. Lão quỷ háo sắc này từng hứa hẹn, chỉ cần trong lúc hắn đầu tư, cô ta luôn ở bên hắn, vậy hắn sẽ phụ trách 3 bộ điện ảnh phía sau của cô ta. Mạnh Tư Ngữ cắn răng, đáp ứng. Chẳng qua cô ta không nghĩ tới, hôm nay mới là ngày đầu tiên ở cùng nhau, cô ta liền có thể gặp được Hứa Nùng. Lúc trước, sự thay đổi lớn của cô gây nên chấn động ở trên diễn đàn trường, Mạnh Tư Ngữ cũng biết đến. Cô ta lúc ấy chỉ thấy, cho dù đứa nhà quê biến thành xinh đẹp thì lại thế nào? Cô ta chỉ cảm thấy Hứa Nùng vẫn là đứa con gái bảo sao nghe vậy, ngẫu nhiên có chút khôn vặt kia. Tuy rằng chuyện ký danh, bản thân cuối cùng bị cô ta bắt lấy một quân, nhưng Mạnh Tư Ngữ giống như trước không cảm thấy Hứa Nùng lợi hại lắm. Đặc biệt là ở trên mặt năng lực chuyên môn, cô ta từ đầu tới cuối vẫn là lấy ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đối xử với Hứa Nùng. Đương nhiên hết thảy những cái này đều là cô ta đơn phương. Hôm nay lại vừa thấy Hứa Nùng, Mạnh Tư Ngữ liền biết suy nghĩ của bản thân lúc trước thái quá thế nào. Người phụ nữ này hiển nhiên là càng ngày càng tốt. Trước không nói quần áo bên ngoài, liền chỉ riêng nhìn khí chất càng ngày càng chín chắn, dung trên người cô. Mạnh Tư Ngữ cảm thấy bản thân không thể lại nghĩ tiếp, cô ta chắc chắn không khống chế được lại làm ra chuyện gì khác người. Hôm nay là lần đầu tiên cô ta đi theo nhà đầu tư này, cô ta không thể chọc thêm phiền toái. Nhà đầu tư vốn là sau khi tiến vào, dầm đãng dán mắt nhìn Hứa Nùng, lúc này vừa nghe Mạnh Tư Ngữ quen biết cô, càng là hào hứng. Thế nào, Tiểu Mạnh, em quen vị tiểu thư này sao? Mạnh Tư Ngữ âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt vẫn là ý cười. Đúng vậy, cô ấy là đàn em cùng trường, gọi Hứa Nùng. Tên này thật dễ nghe. Nhà đầu tư kia như trước, nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc lên người Hứa Nùng. Vừa nhìn, vừa lần mò thuốc lá từ trong túi, miệng còn không nhàn rỗi. Hứa tiểu thư hiện tại cũng làm đạo diễn sao? Cần đầu tư không? Tôi cái khác không có, chính là tiền nhàn rỗi có một chút. Cô nếu có cần, có thể mở miệng nói với tôi. Hứa Nùng nhàn nhạt liếc hắn, không đáp lại lời hắn, ngược lại đột nhiên nói một câu. Ngại ngùng, trường bối trong phòng khí quản không tốt lắm, không ngửi được mùi thuốc. Nếu ngài muốn đốt điếu thuốc này, thì đi ra bên ngoài hút đi. Cô nói chuyện giọng nói không lớn, nhưng lại lập tức khiến không khí có chút cứng ngắc. Nhà đầu tư kia ngẩn người, điếu thuốc trong miệng sau cùng rốt cuộc lấy xuống. Muốn cười nhưng không cười, nhìn thoáng qua Hứa Nùng, lại nhìn thoáng qua vài vị đạo diễn ở đối diện. Cô bé này tính tình lớn như vậy sao? Bình thường đi theo các vị cũng là như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net